Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 307, chứng đạo vĩnh hằng. Tần Dịch một cái thuấn di, liền đi tới trong hư không. Nơi này rõ ràng không có cái gì, nhưng Tần Dịch lại có thể cảm giác được, có mấy chục đạo cường hãn khí tức liền tại phụ cận. Tần Dịch hướng về phía trước mặt hư không, la lớn, đến đều đã tới, liền không có tất yếu trốn tránh. Vừa dứt lời, 36 đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Tần Dịch chung quanh. Bọn hắn ẩn ẩn làm thành một vòng tròn, đem Tần Dịch triệt để bao vây lại. 36 vị thiên đế thật đúng là rất cẩn thận. Cho dù là bọn họ cảnh giới cao hơn Tần Dịch, số lượng cũng đủ để nghiền ép Tần Dịch, nhưng vẫn là khai thác vây công sách lược. Tần Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, hướng về phía chung quanh thiên đế nói ra: lá gan của các ngươi cũng quá nhỏ. Đây chính là cái gọi là thiên đế sao? Chỉ là nhìn xem bọn hắn bộ kia cẩn thận bộ dáng. Tần Dịch đánh đáy lòng liền xem thường bọn hắn. Đối phó một mình hắn còn để ý như vậy. Đám người này tu luyện nhiều năm như vậy, sợ là lá gan đều bị chó ăn. Thần uy thiên đế chiến đi ra, hắn không có để ý Tần Dịch trào phúng, lạnh nhạt nói: ta nhìn không thấu được ngươi, cho nên đành phải dẫn người đến vây công. Tại quá khứ mấy ngàn vạn trong năm, hắn gặp quá nhiều thiên tài, nhưng Tần Dịch là hắn duy nhất nhìn không thấu một cái. Cho nên hắn mới có thể triệu tập 36 vị thiên đế đồng loạt ra tay vây công Tần Dịch. Lúc này một vị khác thiên đế mở miệng nói ra: chớ trách chúng ta quá nhẫn tâm, chỉ có thể trách dã tâm của ngươi quá lớn. Nuốt mất cái kia chín đầu tinh hà, ngươi lại còn không vừa lòng, ngươi tồn tại đối với toàn bộ vũ trụ đều là uy hiếp. Thần uy thiên đế nói tiếp: dã tâm. Tần Dịch cười suy một hồi, tiếp tục nói ra: dã tâm của ta, các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải. Tần Dịch biết hắn nói chính là có ý tứ gì. Đám người này còn tưởng rằng hắn phát động chiến tranh, mục đích là vì mở rộng địa bàn. Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộc, liền bọn hắn đám người này, căn bản cũng không hiểu Tần Dịch đang suy nghĩ gì. Tần Dịch phát động chiến tranh, vì thôn phệ địch nhân, đề cao mình tu vi, mở rộng địa bàn chỉ là phụ thuộc mục tiêu thôi. Tần Dịch mục tiêu cuối cùng nhất là chứng đạo vĩnh hằng. Đạt tới cái kia cho tới bây giờ đều không có người đặt chân cảnh giới. Tần Dịch dã tâm xác thực rất lớn, đã lớn đến phương vũ trụ này đều dung không được tình trạng. Đáng tiếc đây hết thảy, bọn hắn cũng không biết. Ngay lúc này, một vị thiên đế nhịn không được hô: chớ cùng hắn nhiều lời, chúng ta đồng loạt ra tay, hắn còn có thể nghịch thiên. Nghịch thiên? Tần Dịch tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói ra: vậy thì tốt. Hôm nay ta liền phải đem hôm nay cho lật qua. Chứng đạo vĩnh hằng đây chính là đối với bản nguyên vũ trụ khiêu chiến. Tần Dịch xác thực muốn đi nghịch thiên, đối phó bọn hắn chỉ là mới bắt đầu. Hôm nay Tần Dịch liền muốn nghịch thiên mà đi, chứng đạo cái kia trong truyền thuyết vĩnh hằng chi cảnh. Xuất thủ. Thần uy thiên đế chợt quát một tiếng, trực tiếp phát động hắn cường đại nhất chiêu số. Một đạo quang mang màu vàng xuất hiện ở trên người hắn, sau mặt trời còn lóa mắt. Chỉ gặp hào quang màu vàng ống kia lần nữa nở rộ. Một cỗ không cách nào hình dung ba động hướng phía Tần Dịch vây quanh mà đi. Thần uy vô địch, đây chính là thần uy thiên đế át chủ bài. Dựa vào một chiêu này, hắn không biết xử lý bao nhiêu cường địch. Mặt khác 35 vị thiên đế đồng thời xuất thủ. Một đạo lại một đạo kinh khủng công kích hướng phía Tần Dịch trên thân đánh tới. 36 vị thiên đế đồng loạt ra tay, để Tần Dịch chung quanh quy tắc triệt để ở vào hỗn loạn trạng thái. Không gian một chút xíu phá toái, ngay cả thời gian đều trở nên không quá ổn định, đủ để ảnh hưởng đến thời gian cùng không gian công kích. Bọn hắn không hổ là trong vũ trụ sao trời người mạnh nhất. Vừa ra tay giống như này khủng bố. Bọn hắn lúc xuất thủ dư ba, tùy tiện liền có thể phá hủy một cái tinh vực. Toàn bộ tinh hà đều bởi vì lần này công kích mà sinh ra chấn động. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Tần Dịch lại toàn thân buông lỏng đứng ở nơi đó, liền xuất thủ ý tứ đều không có. Từng đạo công kích đánh vào trên người hắn, tất cả đều bị phòng ngự tuyệt đối chặn lại. Thiên đế công kích, căn bản là đối với hắn bất phá phòng. Đây mới là Tần Dịch lực lượng chỗ. Chờ đến địch nhân thế công dừng lại về sau, Tần Dịch lạnh lùng nói ra, cũng chỉ có như vậy phải không? Các người cũng quá yếu đi, xem ra thiên đế bất quá cũng như vậy. Tần Dịch thanh âm truyền đến mỗi vị thiên đế trong tai. Tại bọn hắn nghe tới đây chính là trên đời lớn nhất châm chọc. 36 vị thiên đế đồng loạt ra tay, thậm chí ngay cả Tần Dịch phòng ngự đều không đánh tan được. Bọn hắn xác thực cũng quá phế vật một chút. Thần uy thiên đế kinh ngạc nhìn Tần Dịch, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Tuyệt chiêu của hắn thần uy thiên hạ bị ngăn trở. Đây là chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Cái này, chấm ngoặc kép, chỉ gặp thần uy thiên đế há to miệng. Vị này toàn vũ trụ người mạnh nhất, còn muốn mở miệng nói cái gì? Đáng tiếc cũng rốt cuộc không có cơ hội. Tần Dịch chậm rãi giơ cánh tay lên, năm ngón tay mở ra. Lãnh khốc không gì sánh được nói ra, ta tuyên bố tử vong của các ngươi. Đây là Tần Dịch đối bọn hắn tuyên án. Tính mạng của bọn hắn đã kết thúc. Thoại âm rơi xuống, Tần Dịch dùng sức cầm nắm đấm, ngón tay khép lại một khắc này. Cái kia 36 vị thiên đế nhao nhao nổ tung. Bành, bành, bành, một đoàn lại một đám huyết vụ ở trong hư không nở rộ. 36 cái cường giả đỉnh cao bị Tần Dịch giống giết gà một dạng xử lý. Đinh, chúc mừng ký chủ thắng được trung cực chi chiến, đạt được chứng đạo vĩnh hằng cơ hội. Hệ thống tăng lên âm vang lên lần nữa. Bất quá Tần Dịch đã không có tâm tư đi chú ý. 36 vị thiên đế cung cấp năng lượng cực lớn đến cực hạn, trong nháy mắt tràn vào Tần Dịch nội thể, kém chút đem hắn cho no bạo. Tần Dịch cố nén đau nhức kịch liệt, đem tất cả năng lượng rót vào tiên quốc bên trong. Tiên quốc diện tích phi tốc gia tăng, rất nhanh liền khuếch trương đến cực hạn. Trong hư không truyền đến từng đợt huy áp, lôi kiếp lại một lần nữa giáng lâm. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng oanh minh kéo dài thời gian rất lâu. Tần Dịch liên tục vượt qua hơn 30 lần lôi kiếp. Rất nhanh thứ 99 lôi kiếp rơi xuống. Cuối cùng này một đạo lôi kiếp, uy lực đủ để hủy diệt vũ trụ. Toàn bộ đánh trúng đến Tần Dịch trên thân. Cho dù là phòng ngự tuyệt đối cũng vô pháp triệt để ngăn trở. Phòng ngự tuyệt đối là có hạn mức cao nhất. Cái này thứ 99 đạo lôi kiếp đã đến số không giới điểm. A, Tần Dịch hét thảm một tiếng, lôi kiếp đột phá Tần Dịch phòng ngự, bắt đầu phá hủy hắn nội thể sinh cơ. Cho ta chịu đựng, Tần Dịch điên cuồng kêu gào, cả người đều ở vào bôn hội đều biên giới. Cuối cùng Tần Dịch hay là chống đi qua, thành công vượt qua 99 trọng lôi kiếp. Tần Dịch đem ý thức xâm nhập tiên quốc bên trong, đưa ánh mắt bỏ vào viên hạt giống kia vị trí. Tại Tần Dịch nhìn chăm chú phía dưới, mới vừa vặn nảy mầm hạt giống phi tốc tốc thành dài. Không có qua đều liền liền biến thành bộ tộc thương thiên đại thủ. Vũ trụ chi thủ, ta giống như đã hiểu. Tần Dịch thấy được cây đại thụ kia về sau, rốt cuộc hiểu rõ chứng đạo vĩnh hằng thời cơ đến cùng là cái gì. Viên hạt giống kia lại là trong truyền thuyết vũ trụ chi thủ, gánh chịu lấy toàn bộ vũ trụ thần mộc. Tần Dịch đem chính mình nội thể tất cả linh lực rót vào cây đại thụ kia bên trong. Tại vũ trụ chi thủ trồng đỡ dưới, đã đình chỉ sinh trưởng tiên quốc, lại một lần nữa bắt đầu khuếch trương. 100 năm ánh sáng, 1000 năm ánh sáng, 10,000 năm ánh sáng, diện tích không ngừng gia tăng, từng viên tinh cầu xuất hiện ở trong hư không, hợp thành một mảnh tinh hệ, hơn vạn cái tinh hệ tạo thành tinh vực, cuối cùng những tinh vực kia hợp thành từng đầu tinh hà. Tần Dịch nội thể tiên quốc, triệt để diễn hóa thành một phương vũ trụ, do chính hắn chế định pháp tắc, biến thành vũ trụ bản nguyên pháp tắc, mà hắn chính là phương vũ trụ này chúa tể. Từ vũ trụ hình thành một khắc kia trở đi, Tần Dịch liền siêu thoát ra nguyên bản vũ trụ, đạt đến trong truyền thuyết vĩnh hằng chi cảnh. Bước vào vĩnh hằng chi cảnh về sau, Tần Dịch thị giác không ngừng kéo lên. Tại hắn phía dưới là từng cái khác biệt vũ trụ, mỗi một cái vũ trụ đều có chính mình chúa tể. Trong đó mới nhất đản sinh cái kia, chính là do Tần Dịch sáng tạo, vĩnh hằng chi cảnh, đồng thời cũng là sáng tạo chi cảnh. Trải qua vô số mạo hiểm, Tần Dịch rốt cục tới mức độ này. Tần Dịch chứng đạo vĩnh hằng, thành tựu một đoạn truyền kỳ bất hủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.